Chương 63, nghĩ không ra. Nhưng ngươi không giống, ngươi có một cái ta, một mực tại chống cự. Tiểu hài lại túi đầu chơi nước, vừa á chơi vừa nói. Ta đương nhiên có ta, cái này nói là cái gì hải có chút nghe không hiểu, cho dù chết chỉ còn lại một tia ý tứ, nhưng cũng là kiêu ngạo không thay đổi. Nhưng khi nói xong câu này, hải mới phát hiện mình bây giờ căn bản sẽ không nói chuyện, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tiểu hài nhi, hắn có thể cảm giác được hải ý tứ. Ta nói ta, mặc dù là chính ngươi, nhưng cũng không phải là huyết nhục của ngươi thân thế, linh hồn của ngươi, kia hết thể đều là biểu tượng, là ta hiển hóa, chân chính ta, kỳ thật liền là một loại ý chí, đương cái này ý chí thỏa hiệp chỉ là, ta biến không còn là ta, hoặc là biến thành một cái khác ta, hoặc là hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu hài nhi lại nói một trận. Lần này, hải cuối cùng 32 số không là lĩnh ngộ được, trước đó những cái kia mơ mơ hồ hồ lĩnh ngộ, cu nở dê dần dần rõ ràng. Ta không phải huyết nhục chi khu, không là linh hồn, ta, là một loại ý chí bất diệt, liền vĩnh sinh bất diệt, liền như lúc này, cho dù huyết nhục chi khu cùng linh hồn toàn bộ hóa thành hư không, nhưng ta như cũ tại, bởi vì ta không hề từ bỏ mà cái này ta lại có thể biến thành bất luận cái gì vật gì khác, ta muốn trở thành nụ y, chính là một ngọn núi, ta muốn trở thành cây, chính là một gốc cây, ta là thiên địa vạn vật, đó chính là thiên địa vạn vật. Kia. Nếu như ta là thiên đạo âm dương kẻn đâu hải hỏi ra một câu như vậy. Tiểu hài đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn xem hải, nhưng ngươi cũng không phải là thiên đạo âm dương kẻn, bởi vì vì thiên đạo ta bình tĩnh vô vi, cùng ngươi chấp nhất hoàn toàn tương phản, đã bản chất khác biệt, ngươi lại như thế nào biến thành thiên đạo âm dương kẻn liền giống với ta, tốt so chủ nhân của ta nữ hoa nương nương, sở dĩ đều là thiên đạo âm dương kẻn một bộ phận, là bởi vì chúng ta cùng thiên đạo âm dương kẻn tương tự. Từ ở sâu trong nội tâm, tuân theo thiên đạo pháp tắc, hoặc là nói, chính chúng ta, liền là thiên đạo pháp tắc một bộ phận. Mà ngươi, lại một mực tại nghịch thiên mà đi. Ha ha ha. Hai bật cười, cuồng vọng không thay đổi. Mặc dù không phát ra thanh âm nào, nhưng trong lòng liền là cười. Hắn nói, ta là tại nghịch thiên mà đi, ta nói trở thành đạo, cũng không phải là thành cho các ngươi thừa hành thiên đạo âm dương kẻn, ta nói là... Ta muốn trở thành ta chính mình đạo ta chính là ta chính là ta thừa hành đạo ta kiên trì không ngừng, ta không ngừng vươn lên, ta bất tử bất diệt không có gì có thế ngăn cản ta, không có gì có thế cải biến ta, ta ở khắp mọi nơi, lại vĩnh viễn tại trong nội tâm của ta, ta tuy chỉ là một sợi sén chi, nhưng ta vĩnh không thay đổi đây chính là. Đường của ta tiểu hài nhi vẫn như cũ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hải. Nhưng không biết vì cái gì, cái này thế giới màu xanh bắt đầu chấn động. Cũng có đống lớn mảnh vỡ bong ra từng mảng, phảng phất thế giới này ngay tại đổ sụp. Hải liền lặng lặng cùng tiểu hài nhi đối mặt, nội tâm kiên trì, nội tâm ta bao hàm hết thảy, sẽ không theo thời gian, cũng sẽ không theo bất luận cái gì những nhân tố khác có dù cho một chút cải biến. So nu y còn kiên cố hơn, đường sắt còn muốn ổn định, vô tận tuế nguyệt, vạn vật sinh diệt, hết thảy đều đang thay đổi, nhưng Hải kiên định, ta là vĩnh hằng. Vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào không biết qua bao lâu, đứa bé kia lại bỗng nhiên cúi đầu. Ngươi thắng, ta thua rồi. Tiểu hài nhi nói, không nghĩ tới trong thiên địa này thật sự có vĩnh hằng chi vật, ngươi là ta đã thấy, loại thứ nhất vĩnh hằng chi vật, sẽ không theo thời gian, không gian, tình cảm, nguy hiểm, hạnh phúc các loại tất cả mọi thứ cải biến mà thay đổi, ngươi chính là ngươi, vĩnh viễn sẽ không biến thành cái khác bất kỳ vật gì. Nói, tiểu hài nhi thân hình nhanh chóng trở nên trong suốt, sau đó càng ngày càng hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đi theo, hài phát hiện mình cái này một tia ý thức càng ngày càng dày nặng thực chất, tới cuối cùng, lại biến thành thực thể linh hồn mà ngoại giới, bảo liên đăng bên trong kia cực dương chi hỏa ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt. Đi theo, bên ngoài toàn bộ thai hỏa bỗng nhiên xoay tròn, gió lớn ga ho the tờ bên trong, bảo liên đăng phía trên bắt đầu có vô số cái khác vật chất xuất hiện. Cũng phi tốc ngưng tụ. Vô số điểm sáng, vô số thất thải quang sương mù, vô số kim sắc quang vụ. Phảng phất thời gian đảo lưu đồng dạng, hải phân giải tại trong biển lửa hết thể lại xuất hiện, lúc đầu đã biến thành sẻn chi đồ vật lại từ từ không sinh có, xuất hiện huyết nhục xương cốt hóa thành cho tàn, kim cô đồng cùng kim giáp thánh y hóa thành cho tàn, tất cả biến thành sẻn chi năng lượng QNZ lại lần nữa xuất hiện. Sau đó, đây hết thể cho tàn lại phi tốc ngưng tụ. Theo biển lửa phạm vi không ngừng thu nhỏ, cùng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, kia vô số cho tàn giống như là 3D đóng dấu đồng dạng, không ngừng phía trên bảo liên đăng tạo nên một bộ hình người. Đầu tiên là hai chân, sau đó thân thể hai chân bên trên hiện ra kim sắc giày chiến, hai chân hiện ra huyết hồng quần dài cuối cùng, một bộ hoàn chỉnh thân thể ngưng tụ song thành, mà kia cực dương biển lửa cùng bảo liên đăng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đường Tăng cùng nữ hoa nương nương tất cả đều nhìn qua hư không cỗ này hình người, Đường Tăng đầy mắt nhìn thấy chân lý kích động, nữ hoa nương nương thì đầy mắt không thể tưởng tượng nổi kinh nghi. Mà kia có máu có thịt hình người, người khoác kim giáp thánh ý, cầm trong tay dịu games như ý kim cô đồng, chính là Hải. Nhìn xem ngày này, nhìn xem đất này, Hải cũng là một mặt mộng bức. Vừa rồi rõ ràng đã đốt lông cũng bị mất, cái này như thế lại còn sống trừng mắt nhìn. Hải cố gắng suy nghĩ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Loáng thoáng chỉ nhớ rõ, đương cực dương chi hỏa nhào hướng mình lúc, cả người liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt, về sau hết thảy, liền nhớ kỹ cực kỳ mơ hồ. Chỉ nhớ kỹ giống như làm giấc ngộng, mơ tới một đứa bé, còn hàn huyên một đồng lớn, nhưng cụ thể nói thứ gì, hoàn toàn không có ấn tượng. Cái này cái quỷ gì Hải cười khổ, linh hồn đều đốt không có còn nằm mơ cũng là đủ tao đó. A lại túi đầu nhìn xem Đường Tăng nói, uy, phát sinh cái gì ta cũng không biết ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi rõ ràng đã hôi phi yên diệt, nhưng lại có thể để cho bảo liên đang dập tắt, cũng chủ động vì ngươi đoàn tụ linh hồn cùng huyết nhục chi khu, vậy liền nói bốn minh ngươi ngộ đến cái gì, mà lại cái này bảo liên đăng khí linh, cũng coi là lớn đạo một bộ phận, ngươi có thế để cho nó thần phục, nói rõ ngươi ngộ đến đồ vật, cùng thiên đạo âm dương kèn đồng dạng huyền diệu a, tối thiểu có thể để cho thiên đạo âm dương kèn đứng tại ngươi bên này a. Nhanh ngẫm lại, nhớ tới a, không phải liền hạ củ hiểu a, thân cao không tới 1 mét Đường Tăng hoan chạy nhảy loạn, kích động không muốn, giống cuống họng đều câm. Nghe hắn lời này, Hải cũng là kích động khó nhịn. So thiên đạo âm dương kèn còn thứ lợi hại vẫn luôn đang tìm kiếm a, mình vừa rồi vờ ơ y ma ngộ đến rồi đến cùng là cái gì thế là, Hải hít sâu, tận lực ngăn chặn trong lòng kích động, nhắm mắt lại, cẩn thận minh tưởng âm dương cắn mìn vừa vặn đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải thật vậy hay không ngộ đến thứ gì. Nhưng ký ức loại vật này liền là kỳ diệu như vậy, càng là muốn hồi ức, liền càng là nghĩ không ra, đầu óc trống rỗng, như bột nhão đồng dạng đục ngầu.